Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Tạ Trình gửi tin nhắn WeChat đến Tạ Trình, ra ngoài đi. Cao Hạnh Hạnh xoay điện thoại một cái rồi quay về phòng đeo ba lô xuống lầu. Chu Lý đứng trong sảnh, vừa thấy cô lập tức bước lại. Ông ấy trông rất lo lắng, khiến Cao Hạnh Hạnh cảm thấy mình giống như rất đáng thương vậy. Chu Lý, tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho cháu đâu, cháu đi ăn với bạn. Cô mỉm cười rạng rỡ, vừa đi đến cửa đột nhiên quay đầu lại, giọng điệu tinh nghịch. À đúng rồi, Lục Trạch Môn về sớm đấy, chú cứ bảo cháu ra ngoài gặp bạn rồi, đừng lo cho cháu. Vừa bước ra khỏi nhà, nụ cười gượng gạo của Cao Hạnh Hạnh liền biến mất. Cô đến nước M những ngày này toàn là nắng đẹp, trời trong mây trắng, thời tiết rất tuyệt. Vậy mà hôm nay, thật trùng hợp lại là một ngày âm u mây đen phủ kín. Cô vừa bước ra cổng đã thấy một chiếc xe nhỏ màu trắng đỗ bên đường. Tạ Trình thò tay ra khỏi cửa sổ xe, kẹp điếu thuốc, vẫy vẫy. Cô chạy tới ném ba lô ra ghế sau rồi thắt dây an toàn. Đi thôi, tớ mời cậu ăn tối. Tạ Trình liếc nhìn cô sâu sắc một cái, dập thuốc, quay vô lăng quay đầu xe. Im lặng một lúc lâu, Tạ Trình mở miệng. Muốn ăn gì, tớ mời. Cậu muốn ăn gì thì ăn, tớ mời mà. Hừ, với cái mức lương của cậu, thôi đi. Tạ Trình chỉ trêu đùa bình thường, không ngờ lại chạm đến chỗ đau của Cao Hạnh Hạnh. Cô quay đầu lại, giọng đầy cứng rắn. Tớ tệ đến thế à? Đến một bữa ăn cũng không mời nổi cậu sao? Cậu thôi đi, làm gì giận dỗi thế? Sao đấy, Lục Trạch Môn không cần cậu nữa à? Vậy sao không mang theo hành lý? Ai nói với cậu là anh ấy không cần tớ nữa? Trong mắt cậu, phụ nữ chỉ là vật phụ thuộc thôi à? Là loại người bị đàn ông muốn hoặc không muốn sao? Đừng kéo tớ vào mấy chuyện phân biệt giới tính, tớ không có ý đó. Cậu đang nói mỉa gì thế? Cao Hạnh Hạnh quay đầu không nhìn cậu ta. Thế thì cậu không thể nói chuyện đàng hoàng à? Được rồi. Tạ Trình đổi giọng, xin hỏi, hai người cãi nhau à? Cô lắc đầu, bình thản đáp. Bố anh ấy tìm tớ rồi. Xe đột ngột tấp vào lề, phanh gấp kêu két một tiếng. Sau đó là tiếng chửi thằng thừng của Tạ Trình. Mẹ nó, cái lão già đó không biết xấu hổ à? Bắt nạt một đứa con nít. Cao Hạnh Hạnh bật cười, chỉ vào mình. Tớ là con nít à? Tạ Trình không tiếp lời cô, hỏi nghiêm túc. Ông ta nói gì với cậu? Có thể nói gì chứ? Chẳng phải là sự chênh lệch giữa tớ và Lục Trạch Môn à? Những lời này tớ cũng từng nói rồi, đâu thấy cậu nghe đâu. Sao ông ta nói thì cậu như người sắp chết thế kia? Cậu nói, chênh lệch là sợ anh ấy không nghiêm túc với tớ, sợ tớ bị tổn thương. Cô cười, nụ cười rất khó coi, giọng cũng thấp xuống. Còn ông ấy nói, chênh lệch là sợ tớ ở bên Lục Trạch Môn sẽ khiến anh ấy mệt mỏi. Tạ Trình trong lòng Cao Hạnh Hạnh cũng như người thân, bị cậu ta nhìn chằm chằm, cô bỗng cảm thấy mắt cay xè. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, đi ăn thôi, tớ đói rồi. Xe lại nổ máy, cả quãng đường không ai nói gì. Nhà hàng mà Tạ Trình chọn có không gian và món ăn khá ổn. Cao Hạnh Hạnh ăn nhiều hơn bình thường. Cô nuốt miếng thức ăn, chủ động bắt chuyện. Có phải thật sự cần tìm đối tượng môn đăng hộ đối mới không mệt mỏi không? Tạ Trình nhướng mày, muốn nghe thật à? Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý, dứt khoát nói. Nói đi, tất nhiên là thế rồi. Tạ Trình đặt dao nĩa xuống. Cậu bây giờ là báo ứng đấy. Cô cố nén phản bác, nghiến răng làm động tác, mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trình bắt đầu thuyết giảng. Nhà cậu quá nuông chiều cậu rồi. Tớ chưa từng thấy ai như cậu. Hồi còn học, bất kể kết quả thế nào cũng không ai nói gì cậu cả. Cứ như thể học thì học, không học thì thôi. Sau này đi làm, lương cậu chắc còn chưa đến mức phải nộp thuế nhỉ. Nhưng cậu có bao giờ lo lắng vì tiền không? Cậu chưa từng cảm nhận áp lực, cũng chưa từng nghĩ mình có thể làm gì. Tóm lại chỉ hai chữ, cá muối. Vì thế, khi đối mặt với những gì người khác nói, cậu chỉ còn hai chữ. Bất lực. Cô rót nước cho Tạ Trình đang say sưa giảng bài. Cậu nói đúng thật, cô luôn sống trong sự che chở của gia đình, chưa từng khổ cực. Cô chưa từng nỗ lực vì bất cứ điều gì, chưa từng cố gắng giành giật, chưa từng liều mạng vì điều gì, cũng không có thành tựu nào đáng kể. Vì thế, khi đối mặt với sự thật mà Lục Chiêu nói, cô thật sự thấy mình bất lực. Cô nhìn Tạ Trình, giọng uể oải. Tạ Trình, Cậu ở nước em mờ không vui mà, sao không về nước? Tạ Trình uống ngụm nước. Sao lại nói về tớ rồi? Tiền quan trọng đến thế sao? Lục Trạch Môn, liệu có thể, cô ngập ngừng, liệu có thể buông bỏ mọi thứ, đi cùng tớ không? Cô cúi đầu xấu hổ vì ý nghĩ của mình, có phải tớ quá ngây thơ và ích kỷ không? Tạ Trình L, em mờ môi, tớ không về là vì bố mẹ tớ ở đây, họ là người quan trọng nhất với tớ, quan trọng hơn cả nỗi buồn của tớ. Hiểu rồi, Cao Hạnh Hạnh, nếu bảo cậu đến vùng nghèo khó sống, mỗi tháng chỉ có mấy trăm tệ sinh hoạt phí, cậu chịu không? Cô ngạc nhiên, ý cậu là gì? Trả lời đi đã, dù biết câu hỏi có bẫy nhưng cô vẫn thành thật. Không muốn, trên đời này có người giống cậu, muốn sống vô lo, cũng có người không hài lòng với hiện tại, cố gắng vươn lên, nhưng sẽ không có ai muốn sống tụt dốc cả. Cô uống một ngụm nước lớn, cười tự giễu. Đi với tớ cũng không đến mức so sánh với sống ở vùng nghèo khó vài trăm đồng một tháng chứ. Cậu nói quá rồi, tớ hỏi cậu. Cậu thích Lục Trạch Môn thật sự chỉ vì vẻ ngoài của anh ta sao? Hấp dẫn cậu còn có phong độ, giáo dưỡng, nho nhã, bình tĩnh của anh ta nữa mà. Tạ Trình thở dài, tất cả những điều đó mới tạo nên con người Lục Trạch Môn. Cô không kìm được nhớ lại hồi đại học cô từng muốn yêu người khác để quên Lục Trạch Môn. Khi đó cô đâu chỉ nhìn gương mặt, mà còn so sánh với những điểm khác của anh. Tạ Trình nói đúng, tất cả những điều đó mới là Lục Trạch Môn. Tạ Trình nói tiếp, Lục Trạch Ngôn, nói không quá lời, là người được tiền bạc tạo nên. Cô cúi đầu, lại rót thêm nước cho Tạ Trình. Tạ Trình, nếu anh ta trở nên bình thường, chen tàu điện đi làm mỗi ngày, cúi đầu luồn cúi vì công việc, thì anh ta đã không còn là Lục Trạch Ngôn nữa. Có lý thật, cô chớp mắt, tớ thật quá đáng, lại muốn kéo anh ấy xuống thấp. Ngập ngừng một chút, cô lại nói, vậy, tình yêu không phải thứ thiết yếu sao? Dù từng khắc cốt ghi tâm, gì cơ, cô lắc đầu, không có gì, chỉ là cô chợt nhớ đến Lục Cẩn Hành. Anh ta từng yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng cô đã tận mắt chứng kiến kết cục của người con gái ấy. Dưới ánh hào quang danh lợi, tình yêu không phải điều thiết yếu. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn Tạ Trình. Tạ Trình bị nhìn đến khó chịu, quay mặt đi. Cô cảm thán, Tạ Trình, hiện thực thật tàn nhẫn. Tạ Trình chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, cậu biết sẽ có ngày này, Cao Hạnh Hạnh sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cậu đã chuẩn bị sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trình từng nghĩ, khi ngày đó đến cô sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ chửi bới. Chứ không phải ngồi đó yếu ớt, mệt mỏi nhìn cậu, nói. Hiện thực thật tàn nhẫn, cô gõ gõ tay lên má. Vậy, tớ phải rời xa anh ấy sao? Tạ Trình quay đầu nhìn cô, không nói gì. Nhưng tớ ích kỷ quá, tớ thà để anh ấy chịu khổ, cũng không muốn chia xa. Mắt cô ngân ngấn nước, vậy có phải là tớ không thật sự yêu anh ấy? Tớ chỉ yêu chính mình, nếu không thì sao tớ lại cam lòng để anh ấy chịu khổ? Đúng là một câu hỏi đầy mâu thuẫn. Cao Hạnh Hạnh đặt hai tay lên bàn, úp mặt xuống, che giấu nước mắt. Tạ Trình gõ ngón tay lên bàn, cô ngẩng đầu, thấy cậu ta đang cười. Trong nhà hàng mang phong cách ngoại quốc hơi ồn ào. Tạ Trình nói với cô, Cao Hạnh Hạnh, trong tình yêu, tiền tài danh vọng rất quan trọng, nhưng cảm xúc tích cực cũng rất quan trọng. Cậu không phải lọ lem, cậu có gia đình yêu thương, không thực dụng, rất chân thành, lạc quan, những điều đó là ưu điểm của cậu. Vì thế, cậu không cần ủy khuất bản thân, yêu bản thân là quyền lợi của cậu, chọn như thế nào là quyền của cậu, không ai có thể phán xét lựa chọn của cậu. Biết đâu Lục Trạch Ngôn lại mong cậu chọn như vậy. Cô cắn môi, sống mũi cay cay, nước mắt sắp rơi. Tạ Trình vội xua tay, cậu đừng khóc, dọa người ta đấy. Thấy dáng vẻ như gặp ma của cậu ta, cảm giác chua xót trong lòng cô tan biến. Cô không nhịn được nói to, Tạ Trình, cậu có thể đừng phá bầu không khí được không? Sau khi trò chuyện thỏa thích, Cao Hạnh Hạnh lại gọi thêm một phần tráng miệng. Cô nói lòng chua chát, muốn ăn đồ ngọt. Đúng như lời Tạ Trình nói. Cô được bảo vệ quá kỹ, trở thành một con cá mặn không cầu tiến. Nhưng cũng chính vì được bảo vệ nên cô có cảm xúc tích cực, không tính toán danh lợi, chân thành đối xử với tình yêu. Trong tình yêu này, họ thực sự không xứng đôi, không ngang tài ngang sức. Có lẽ, sẽ đi hết khó, sẽ đi rất mệt. Cũng có lẽ, sau này Lục Trạch Môn sẽ hối hận, nhưng cô chắc chắn, mình sẽ không hối hận, Cô thậm chí sẵn sàng thay đổi, nỗ lực, giảm thiểu khả năng anh hối hận. Ít nhiều gì, đây chẳng phải là một tình yêu chất lượng sao? Ít nhất, hiện tại cô sẵn sàng là một con cá mặn khao khát lật mình. Trong tình yêu này, điều duy nhất cô không chắc chắn có lẽ là mức độ khao khát quyền thế và danh lợi của Lục Trạch Ngôn. Liệu nó có vượt qua tình cảm anh dành cho cô? Về điều này cô chưa từng thật sự tìm hiểu. Tất cả đều nghe từ miệng người khác. Mọi người đều nói anh rất giỏi, không cam lòng, muốn rất nhiều. Nhưng cô vẫn hy vọng Lục Trạch Ngôn sẽ đặt tình yêu của họ lên trước danh lợi quyền thế. Cao Hạnh Tinh ăn xong món tráng miệng, đặt thìa xuống, xoa bụng rồi ngồi phịch xuống ghế. Tạ Trình cười một lúc lâu, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, mới mở miệng. Ăn uống no đủ thì về với Lục Trạch Ngôn đi, càng nhìn càng chướng mắt. Cô không hiểu ý cậu ta, nghiêng đầu, đầy dấu hỏi. Tạ Trình chống cằm, lạnh nhạt nói, Lục Trạch Ngôn ngồi sau lưng cậu nãy giờ rồi. Cô quay đầu lại, thấy Lục Trạch Ngôn ngồi bàn thứ ba sau lưng mình. Anh cau mày thật sâu, ánh mắt đầy dịu dàng. Tạ Trình che miệng, nhỏ giọng trêu. Lúc nãy cậu cúi đầu muốn khóc, anh ta còn làm đổ nước trên bàn, tớ còn sợ anh ta lao đến luôn đấy. Nước mắt bao lần không rơi của Cao Hạnh Hạnh, lúc này trào ra. Cách chương.